vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503: Nen Hana vs Takasisu. Luận bàn: Cuối cùng, Nen Hana vẫn là đáp ứng cùng Takasisu luận bàn một cái. Chính như Takasisu nói, coi như là sau bữa ăn tiêu hóa vận động, đối với loại này luận bàn, Nen Hana vẫn là rất tình nguyện. Có Takasisu đối thủ như vậy, mới có thể cho mình một ít áp lực, để cho mình trưởng thành. Hai người đi đến một khối chung quanh rộng rãi trên cỏ. Song phương đối lập, cách xa nhau 30 mét vị trí. Sau đó, phải chú ý, Nen Hana đưa tay đem hai cánh tay bộ mang theo trên tay. Đây là Nen Master vũ khí, bảo hộ bàn tay đồng thời gia tăng niệm khí uy lực. Khai, Quang Chi Binh Nhận, Sunbreath, Liệt Nhật Quang Huy, Crushing Fist, Phong Chi Khí Tức, Spiral Nen, niệm khí vờn quanh, liên tiếp 4 tiếng quát nhẹ. Nen Hana đã trạng thái ra thân, nguyên bản là màu trắng bao tay phủ lên da càng thêm chói mắt áng sáng trắng. Một viên niệm khí quả cầu ánh sáng tại Nen Hana bên người bắt đầu xoay tròn, đồng thời rất nhanh tách rời thành hai cái, vừa lên đến liền thêm trạng thái. Rất lâu không có làm như vậy qua, Takasisu trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ, sau đó đưa tay, Resonance, Hàn Băng Chi Cảnh, Path of Frost, Băng Xương Chi Kính, Ancient Memory, Viễn Cổ Ký Ức. Takasisu cũng trong nháy mắt ra chỉ ba cái kỹ năng. Đầu tiên là một đạo hàn băng trùng kích đột nhiên từ Takasisu trong thân thể thoát ra. Đây là Resonance, Hàn Băng Chi Cảnh. Nen Hana bị khuếch tán vầng sáng đụng vào, tự thân băng thuộc tính kháng tính cấp tốc giảm bớt, mà Takasisu tự thân băng thuộc tính uy lực nhanh chóng tăng lên. Đồng thời Takasisu dưới chân, một vòng băng xương con đường đã bắt đầu khuếch tán, tản ra từng trận lạnh hơi thở. Trên đầu, một cái con mắt màu vàng kim tiêu chí chợt lóe lên. Cùng Nen Hana luận bàn, Takasisu chỉ tính toán vận dụng nghề nghiệp của mình kỹ năng. Năng lực khác cũng sẽ không sử dụng. Tốt rồi, bắt đầu đi, đại sư tỷ ngươi xuất thủ trước. Takasisu đưa tay để Nen Hana xuất thủ trước. Nen Hana khẽ gật đầu. Trên thân thể niệm khí cổ động, tóc cắt ngang trán đều bị thổi ra, lộ ra cặp kia lóe sáng ánh mắt. Đến rồi, niệm khí ngọc. Nen Hana tay phải vừa nhấc, một viên xoay tròn luyện khí quả cầu ánh sáng ngưng tụ. Một giây sau liền bị ném ra. Băng thuẫn, oanh, niệm khí ngọc nện ở Takasisu dựng đứng băng thuẫn phía trên. Đột nhiên bạo tạc vặn vẹo niệm khí ngọc đem băng thuẫn gọt đi một tầng. Nhưng không có phá thuẫn, không sai uy lực, lấy Takasisu thực lực bây giờ, Nen Hana có thể một kích đánh tan một tầng băng thuẫn. Đã là tốt vô cùng. Broken Arrow, băng phách chi cung, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Một con băng tinh đại cung bị Takasisu cầm trong tay. Băng tinh trường tiến liên xả, mà Nen Hana đã tại trước tiên tránh né. Nen sót, niệm khí sóng, trái phải tránh nhảy tránh né cung tiễn. Nen Hana một tay đặt ở phía bên phải bên hông. Một cỗ cường hãn niệm khí tụ tập, đây là tại tụ lực. Vèo, Takasisu cũng nhìn ra Nen Hana động tác, cung tên trong tay tốc độ bắn một nhanh. Một nhánh băng tiễn theo sát trước một mũi tên đi vào Nen Hana trước mặt. Băng, Nen Hana chống ra tay trái vồ mạnh một cái, mang theo bao tay cũng không lo lắng sẽ thụ thương, trực tiếp đem băng tiễn chộp vào trên tay. Đồng thời trong tay phải đã tụ lực hoàn tất, có ý định pháo bỗng nhiên phát ra. Hay a, oanh! Gần rộng 1 mét dài 3 mét cực lớn có ý định pháo bị Nen Hana đẩy ra. Cao tốc xoắn ốc vọt tới, nhưng là Nen Hana có ý định pháo vừa vặn bay ra. Vèo, Takashisu thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện tại Nenhana trước mặt. Chỉ thấy Takashisu tay cầm đại cung hung hăng nện xuống. Nenhana đành phải hai tay giao nhau ngăn lại công kích. Bành, cộc cộc cộc, Nenhana ngăn trở công kích sau nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Bên người cánh hoa tản mát, hai tay có chút khẽ run. Hiển nhiên là tại vừa vặn công kích ở trong nhận lấy trùng kích. Nhưng là cũng không có thụ thương. Broken Arrow, băng phách chi cung, một kích cuối cùng quả nhiên rất mạnh. Ta sớm nên có chỗ đề phòng. May mắn có Nagisa Hoa. Không phải vậy liền muốn thụ thương. Thời khắc mấu chốt vẫn là loạn vũ Nagisa Hoa chặn một lần. Công kích, ngay sau đó Nenhana lắc lư cánh tay một cái. Lần nữa bày ra cách đấu tư thế. Ánh mắt biến thành càng thêm chăm chú. Broken Arrow, băng phách chi cung. Phương thức công kích chia làm hai loại. Một loại chính là lúc trước như thế dùng băng mũi tên xạ kích. Mà đổi thành bên ngoài một loại chính là lợi dụng cung tiễn dẫn dắt thuấn di đến đối thủ trước mặt. Sau đó dùng băng cung hung hăng nện xuống. Takashisu tán đi đã đứt gãy băng cung. Xoay tay phải lại một thanh băng tinh đại kiếm tụ hợp. Cung tiễn đằng sau lại biến thành đại kiếm. Cận chiến công kích, ta thế nhưng là không có chút nào sợ. Tiger Flash, long hổ rít gào, giống, làm Pung Jin đệ tử, cận chiến kỹ xảo cách đấu khẳng định cũng là tương đương lợi hại. Nenhana triệu hoán niệm khí long hổ đôi thú ra thân. Song quyền phía trên ngưng tụ ra đầu hổ, sau đó dẫn đầu phóng tới Takashisu. Tới tốt lắm, Great Shatter, phá băng phi nhận, Takashisu cự kiếm một chỉ. Đại lượng băng nhận từ mũi kiếm phát xả. Ưng ngạc, Nenhana đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên chân quấn quanh luyện khí hung hăng rơi xuống. Keng, Nenhana một cước đá vào Takashisu trên đại kiếm. Không có tạo thành tổn thương. Chỉ có thể lấy đại kiếm không có ván cầu lần nữa bật lên một cái. Sau đó, Energy Seal, xoắn ốc niệm khí tràng. Nenhana thân thể nhất chuyển Energy Seal, xoắn ốc niệm khí tràng. Từ trên trời giáng xuống. Cao tốc xoay tròn niệm khí quả cầu ánh sáng đập về phía Takashisu. Takashisu mũi chân điểm nhẹ thuấn di rời khỏi. Oanh, Energy Seal, xoắn ốc niệm khí tràng, đánh xuống một đòn, trực tiếp đem mặt đất quấy thành một cái hố to. Thật đúng là không lưu tình a. Đã dạng này, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, Takashisu phía sau một đạo to lớn ma pháp trận mở ra. Ngay sau đó một đầu băng long bay ra, gầm thét phóng tới hố to. Mà liền tại lúc này, Raging Light Dragon, lôi long xuất hải, giống, bành trướng lôi long đồng dạng xuất kích, một tiết lại một tiết thân thể lập lòe cường đại dòng điện. Gầm thét cùng băng long đụng vào nhau, oanh, song long tương xung, đều là thức tỉnh trước kỹ năng mạnh nhất, phương thức công kích cũng gần như, làm lưỡng long chạm vào nhau đằng sau, hợp lại chính là cứng nhắc chỉ tiêu, ngang. Giữ lẫn nhau 5 giây trái phải. Băng long đột nhiên gầm thét. Lôi long trong nháy mắt từ đầu từng khúc sụp đổ. Băng long tiến quân thần tốc. Mắt thấy là phải xông vào hố to. Oanh, một con cực lớn lôi điện bàn tay từ trong hố lớn thoát ra. Một bàn tay đập vào băng long đỉnh đầu. Takashisu vốn cho rằng lôi điện bàn tay sẽ ngăn cản lại băng long. Nhưng là phốc phốc, lôi điện bàn tay vậy mà trực tiếp bị va nát. Lần này coi như có chút vượt quá ngoài ý muốn. Takashisu hai tay nhanh chóng một trận huy động. Điều khiển băng long mãnh liệt một cái rồng ngẩng đầu rời khỏi hố to. Sau đó trên không trung tiêu tán thành một chút vụn băng. Đại sư tỷ, không có sao chứ. Takashisu chạy đến bên cạnh cái hố lớn. Đối với đáy hố Nenhana hô. Nenhana lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì. chỉ là trong cơ thể niệm khí bị đánh sâu vào một cái có chút trệ ngừng. Trong chớp mắt liền khôi phục lại, vèo tương đương, một bước nhảy đến Takashisu bên người. Nen Hana biết, trận này luận bàn là chính mình thua. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thật sự là làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng cái kia lôi điện bàn tay có thể ngăn cản băng long đây này. Làm sao có đột nhiên tiêu tán? Đại sư tỷ, ngươi nói kỹ năng bình cảnh không phải là kỹ năng này à? Takashisu một mặt hồ nghi nhìn xem Nen Hana. Chằm chằm Nen Hana đều có chút đỏ mặt. Rất nhỏ đến cực điểm thanh âm truyền đến. Đạt được khẳng định, Takashisu liếc mắt, trong lòng nhả rãnh, ta đại sư tỷ nha, tâm thật to lớn, còn không có thuần thục sử dụng kỹ năng cũng dám trong chiến đấu tùy tiện dùng. May mắn ta khống chế kịp thời, không phải vậy sẽ rất khó làm nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?